Ratanasutta, Kinh Châu Báu, phân tích từ ngữ Pali, câu thứ 25. Panidhana do bhathaya tathagadasa dasa paramiyo dasa upa paramiyo dasa paramatha paramiyo ti samatteinsa paramiyo pancha maha parijage lokatha chariyam nyatatha chariyam buddhatha chariyanti tiso chariyayo pachima bhave kabha vokante jatin abhi nikamanam badhana chariyam bodhi banlanke mara vijayam sabbanyutanya napadi vedham dhamma chakka pavadanam nava lokuttara dhammedi sabbe bhi me buddha gune avajjitva vesaliya tisu pakarantaresu tiyama ratin paritan karanto ayasma ananda thiro viya karunya chittam upathapitva. Sau khi phát sanh tâm bi mẫn như ngài Ananda đang hộ trì kinh Parita trọn đêm cả ba canh, đi bộ dọc theo ba bức tường thành của thành phố Vesali, ngài đã quán chiếu tất cả những ân đức này của Đức Phật bắt đầu từ khi phát nguyện thành Phật, thành bậc chánh giác của Như Lai, là thực hành 30 pháp parami, tức là ba la mật, bao gồm 10 pháp parami, 10 pháp trung parami và 10 pháp thượng parami, 5 đại pháp thí, 3 pháp hành, là thực hành lợi ích cho thế gian, thực hành lợi ích cho người thân của ngài và thực hành lợi ích cho sự giác ngộ, sự giáng sanh vào bào thai trong kiếp chót, việc đản sanh, sự xuất gia, việc tu khổ hạnh, sự chiến thắng ma vương khi ngồi trên bồ đoàn dưới cây bồ đề, sự thấu triệt trí tuệ của một bậc toàn trí, sự vận chuyển pháp luân, 9 pháp xuất thế gian. Đấy là lời dịch của cái đoạn Pali trên. Thì ở trong này có nhắc đến 5 cái pháp đại thí, tức là cái thứ nhất là bố thí bộ phận cơ thể ngoại trừ mắt, cái thứ hai là bố thí mắt, thứ ba là bố thí vật chất tiền bạc vàng bạc, thứ tư là bố thí đất nước, đất nước rồi đất đai vườn tược vân vân, thứ năm là bố thí vợ và con cái. Sau đó là cái ba cái pháp hành, tức là lokathacharya, tức là thực hành về sự lợi ích cho thế gian, như là bố thí trì giới. Cái thứ hai, cái pháp thực hành thứ hai là nyatathacharya, sự thực hành cho sự lợi ích của bà con quyến thuộc. Và cái thứ ba là buddhathacharya, tức là sự thực hành để trở thành bậc giác ngộ. Đấy là ba cái pháp thực hành. Rồi thì là 9 pháp xuất thế gian. Thì gồm có ba, gồm có 8 cái đạo và quả của các bậc thánh, và cuối cùng là Nibbana, tức là 9 cái pháp xuất thế gian. Thì đấy là về việc dịch nghĩa tiếng Việt của cái đoạn trên. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi theo từng câu. Panidhanato pathaya tathagatassa, tức là từ khi bắt đầu phát nguyện thành bậc chánh giác của Như Lai. Thì ở đây có từ là Panidhanato, là từ khi phát nguyện, từ sự quyết định, tức là Panidhana. Thì đây là danh từ giống chung xuất xứ cách, số đơn, tức là Panidhanato, tức là từ khi phát nguyện, từ sự quyết định. Pathaya, Pathaya tức là bắt đầu sanh lên, bắt đầu hoặc là sanh lên. Cái từ nữa là Tathagatassa, tức là của Như Lai. Như Lai là Tathagata, Tathagata. Sau đó câu tiếp là Dasa Paramiyo, Dasa Upa Paramiyo, Dasa Paramatha Paramiyoti, Samatimsa Paramiyo. là sự thực hành 30 pháp parami. Tức là ba la mật, parami là ba la mật, bao gồm 10 pháp parami bậc hạ, 10 pháp parami bậc trung, 10 pháp parami bậc thượng. Trong đó chữ dasa đầu tiên là dasa là 10. Paramio là parami, tức là các ba la mật, tức là các cái phẩm tính toàn thiện để có thể giúp đưa đến bờ bên kia giác ngộ giải thoát hoàn toàn, thì gọi là parami. Hay là ba la mật, phân phiên âm ra người ta hay dùng từ ba la mật. Thì dasa paramio tức là 10 cái ba la mật đầu tiên, hay còn gọi là bậc hạ đó. Sau đó là upa paramio cũng có dasa tức là 10. Thì ở đây có upa cũng có parami tức là pháp chung. Upa pháp chung là upa cộng với parami là pháp parami bậc chung. Sau đó là các cái paramatha paramiyoti tức là paramatha tức là cao nhất tuyệt đối, paramatha là cao nhất tuyệt đối cộng với paramiyo tức là các cái pháp ba la mật cộng iti thì đó là cái 10 cái pháp parami bậc thượng thì gọi là paramatha paramiyo. Thì tổng cộng của nó là 30, cho nên có câu là Sama Timsa, tức là có Sama cộng với Timsati, tức là với 30. Trong đó có Sama là bằng nhau, như nhau. Timsa là 30, Timsati là 30. Rồi thì tiếp theo là các cái năm pháp đại thí. Năm pháp đại thí là Pancha Maha Parichage. Pancha là năm, Pancha là năm. Maha Parichage thì gồm có Maga, Maha tức là lớn, to lớn, vĩ đại, cộng với Parichaga, cộng với Parichaga tức là cái sự bố thí, sự từ bỏ, tức là năm cái pháp đại thí, Pancha Maha Parichage. Như là chúng ta đã nhắc lần trước là năm cái pháp đại thí, tức là bố thứ nhất là bố thí thân thể, thứ hai là bố thí mắt, ba là bố thí vật chất, bốn là bố thí của cải đất đai dụng vườn, năm là bố thí vợ con cái. Đây là năm cái pháp đại thí. Rồi thì ngài thực hành các cái pháp hành khác là Lokattacharya, Nyatattacharya, Buddhacharya, Dharmacharya, Tisara, Tisara Chariyam, Buddhatacharyamti, Tiso Chariyayo, tức là ba pháp thực hành là thực hành vì lợi ích cho thế gian, thực hành lợi ích cho người thân của ngài, và thứ ba là thực hành lợi ích cho sự giác ngộ. Cái đầu tiên là cái Lokattacharya thì gồm là tức là việc thực hành tốt ở thế gian, tức là thiện hành ở thế gian. Thì là có cái từ là Loka. Loka tức là thế gian, Atha tức là việc tốt lành, tốt. Attacharya là việc tốt, việc lành. Charya là cái hành xử, hành động. Atha là tốt lành, mang lại thiện thiện lành, tốt đẹp, lợi ích tốt đẹp. Thì có Lokattacharya, Loka cộng Atha cộng Charya, tức việc thiện lành ở thế gian. Cái thứ hai là Nyatattacharya, tức là cũng là Nyati cộng với Attacharya. Thì Nyati ở đây là người người thân, quyến thuộc, tức là người đã biết trước. Thì đó là việc cái việc thiện lành. Attacharya là việc thiện lành đối với nhà tị, tức là đối với người thân, tức gọi Nyatattacharya, Nyatattacharya. Cái thứ ba là cái pháp hành thứ ba là Buddhatacharyanti, thì cũng gồm có Buddha là sự người giác ngộ, sự giác ngộ, hay là Đức Phật thì sao, còn có mấy cái nghĩa như vậy, và cũng cộng với Attacharya tức là cái sự thiện hành. Ở đây dịch là cái nghĩa là sự thiện hành cho cái sự giác ngộ. Thì đó là ba cái pháp hành đó. Thì ở đây gọi là Tiso, Tiso là ba. Tiso, Tiso, Chariyayo, Chari là những việc làm, những sở hành. Chariyayo, Tiso là ba, Chariyayo là những việc làm, thiện những việc sở hành. Ba cái việc, ba cái pháp hành đó. Rồi thì Câu tiếp theo là Pachima Bahwe Gaba Vô Can Tìm. Thì là sự giáng sanh vào bào thai ở trong kiếp chót. Sự giáng thanh vào bào thai ở trong kiếp chót. Pachima cộng với Bawa. Pachima Bahwe thì là chuyển sang định sở cách. Thì thành là Bahwe. Gốc của nó là Bawa. Bawa có nghĩa kiếp sống. Pachima là cuối cùng sau rốt. Pachima Bahwe tức là trong cái kiếp sống cuối cùng. Gaba Vô Can Tim tức là gồm có Gaba cộng với Vô Can Tim tức là việc vào việc nhập thai. Thì trong đó cái Gaba là bào thai, Vô Can Tị tức là Vô Can Tị tức là sự đi vào, sự nhập vào bào thai. Tức là Gaba Vô Can Tim tức là định cách, tức là việc nhập thai. Câu tiếp theo là Jatim Abhinikamanam Padana Chariam, tức là việc đản sanh, sự xuất gia, việc tu khổ hạnh. Jatim tức là từ cái động từ jati tức là sự ra đời, sự sinh đẻ, sự đản sanh, sự sinh ra đó. Đây là đối cách, jati chuyển sang đối cách là jatim. Cái việc thứ hai là Abhinikamanam gồm có Abhi cộng với Nikamana tức là sự xuất gia. Thì Abhi là cao thượng, tôi cao, bậc cao tốt. Thì đấy là Nikamana là xuất ly, xuất gia, tức là sự xuất gia cao thượng, sự xuất gia cao thượng. Rồi tiếp đến là cái Padana Chariam thì gồm có Padana là cái sự nỗ lực chủ yếu, Chariya là cái hành vi chúng ta đã biết. Như là ở đây thì nói đến cái sự sự nỗ lực, cái hành vi nỗ lực để từ bỏ nỗ lực chủ yếu đó. Tức là ở đây dịch dùng là cái từ là sự khổ hạnh. Padana Chariya, sự khổ hạnh. Câu tiếp theo là Bodhi Palanke Maravijayam, tức là sự chiến thắng Ma Vương khi ngồi trên cái bồ đoàn dưới cội cây bồ đề. Thì là Bodhi, Bodhi thì là cây bồ đề hoặc là cây Bodhi, còn có nhiều chúng ta biết là cái nghĩa là giác ngộ hay là trí tuệ vân vân, hay là có cái tính Phật Bodhi. Thì đó là cái ở đây dịch là cái ở đây thì là theo cái nghĩa là dưới cái cây mà quay sau cái cây này được và ngài giác ngộ, cho nên là được đặt tên là cái cây Bodhi. Palanke là tức là Palanka, Palanka chuyển sang định sở cách thì là Palanke. Palanke là cái thế ngồi kiết già, tức là ngồi cái, trong tư thế kiết già dưới cổ cây Bồ đề, tức là Bodhi Palanke. Bodhi là dưới cây Bồ đề, rồi Palanke là ở dưới cái gốc cội cây Bồ đề. Bodhi Palanke. Mara Vijayam thì gồm có Mara cộng với Vijaya tức là sự chiến thắng Ma Vương. Mara là Ma Vương, rồi Vijaya là sự chiến thắng. Mara thì còn vừa có nghĩa là Ma Vương thần chết vân vân. Vijaya sự chiến thắng, thì Mara Vijayam tức là sự chiến thắng Ma Vương. Câu tiếp theo là Sabbayutayana Patiwedam. Thì đây gồm có cái từ Sabbayuta cộng với Yana cộng với Pavi Patiwedam. Patiwedam thì cái Sanya Sabbayuta tức là bậc toàn trí, Sabba là tất cả, Yuta là trí tuệ, là người có trí tuệ, tức là người có tất cả cái trí tuệ thì gọi là bậc toàn trí, hay là người biết tất cả. Sabbayuta Jnana thì là trí tuệ, Pativeda là sự đạt đến, sự thâm nhập. Thì là toàn bộ cái câu này Sabba Nyutanyana Pativeda tức là sự thấu triệt trí tuệ của bậc toàn trí. Câu tiếp theo là Dhamma Chaka Pavattanam tức là sự vận chuyển pháp luân. Thì đây có Dhamma là pháp, Chaka là cái bánh xe, thì Dhamma Chaka thì gọi là cái bánh xe pháp hay còn gọi là pháp luân, Pavatanam. Pavatanam là sự vận chuyển, sự đẩy lên phía trước. Cho nên là toàn bộ cái câu này gọi là sự vận chuyển pháp luân, tức là Dhamma Chakka Pavatanam. Dhamma Chakka Pavatanam tức là vận chuyển pháp luân. Dhamma là pháp, Chakka là bánh xe, Dhamma Chakka là bánh xe pháp hay là gọi là pháp luân. Pavatanam tức là đẩy lên phía trước, là vận chuyển lên phía trước, tức là vận chuyển, chuyển pháp luân. Chúng ta thường được nghe là chuyển pháp luân. Tiếp theo là Nava Lokuttara Dhammeti, chín pháp thế gian, hay là chín pháp xuất thế gian, hay là siêu thế đó, là có chín pháp, chín pháp. Nava là chín, Lokuttara Dhammeti, thì ở đây có Lokuttara. Lokuttara tức là xuất thế gian, gồm Loka cộng Uttara. Loka có nghĩa thế gian, thế giới. Uttara là lên trên cao, tột bậc, xuất Uttara. Tức là Lokuttara tức là xuất thế gian. Dhamme, Dhamme là cái pháp, ý tị là điều đó, tức là chín cái pháp xuất thế gian đó, chín cái pháp xuất thế gian, chín cái pháp siêu thế đó. Chín cái pháp này gồm có tám bậc, tám thánh đạo quả, từ xuất từ bậc dự lưu cho đến A-la-hán cộng với Nibbana thì gọi là chín pháp xuất thế gian. Câu tiếp theo, Sabbepi me Buddha gune avajjitoa, ngài đã quán chiếu tất cả những ân đức này của Đức Phật. Thì ở đây có Sabbepi. Sabbepi thì gồm có Sabbe là tất cả, cộng với Api là cũng, Ime là những cái này, những cái này. Ngài cũng quán chiếu tất cả những ân đức này của Đức Phật, tất cả những cái điều này. Sabbe, Sabbepi me, tức là Sabbe cộng Api cộng với Ime. Sabbe là tất cả, Api là cũng, Ime là những điều này, những cái này. Quán cũng tất cả những cái điều này. Buddha gune là Buddha cộng guna, tức là những đức tánh, phẩm tánh của Đức Phật. Guna đức tánh, phẩm chất. Buddha là Đức Phật, những phẩm tánh của Đức Phật, những đức tánh của Đức Phật, hay là ân đức của Đức Phật. Chúng ta hay thường nghe cái chín ân đức Phật ấy, thì cái guna này chính là cái ân đức đó, cái phẩm tính đó. Buddha gune là những phẩm tánh của Đức Phật. Avajjitoa tức là sau khi đã quán xét, sau khi đã suy ngẫm. Tức là avajjati, tức là a cộng với căn vaj cộng với a cộng với tị, thì là avajjitoa. Avajjitoa, tất cả những cái ân đức Sabbepi, Buddha gune, tất cả những cái Buddha gune là ân đức của Đức Phật. Câu tiếp theo là Vesalia Tisu Pakarantaresu Tiamaratim Paritam Karonto Ayasma Ananda Thero Viya Karunya Chaitam Upatthapetuva. Tức là sau khi phát sanh tâm bi mẫn như ngài Ananda đang hộ trì kinh Parita trọn đêm cả cả ba canh, đi bộ dọc theo ba bức tường thành của thành phố Vesali. Thì là ở đây có Vesalia tức là thành Vesali, sở thuộc cách tức là của Vesali, thành là Vesalia là của thành Vesali. Tisu tức là trong ba cái bức tường. Pakaratarisu, Pakara cộng với Antara, mà Antara chuyển sang định sửa cách là thành Antarisu. Cả câu là Pakarantarisu, Pakara tức là cái thành lũy, thì Antara tức là bên trong, Antara bên trong, đi cùng với chữ Tisu nghĩa là bên trong, cái thành lũy, ba cái thành lũy, ba cái thành bên trong của thành lũy. Tiyama Ratim thì gồm có Tiyama cộng Ratim tức là chọn đêm cả ba canh. Tiyama tức là tị cộng Yama tức là ba canh, tị là ba. Yama là cái canh hoặc một khoảng thời gian. Tiyama là một trong cái ba cái khoảng thời gian là ba canh. Rati là trong vòng ban đêm. Tức là tị Yama Ratim, tị là ba. Yama là khoảng thời gian ba canh. Ratim là ban đêm. Tức là chọn đêm cả ba canh. Paritam tức là cái kinh Parita này, Parita này đổi sang đối cách thì là Paritam, tức là cái sự bảo vệ, sự hộ trì. Sự bộ Paritam là sự bảo vệ, sự hộ trì. Caronto, Caronto thì là cái từ là Caronta, tức là đang làm, đang phát tâm nguyện. Caronto đang phát tâm nguyện. Ayasma, Ayasma thì là từ bắt nguồn từ cái từ Ayasmantu, tức là cái tới tới ngài người có đời sống dài. Ayasmantu đến ngài, đến ngài cái bậc bậc hiền giả đấy, với bậc tôn giả thì hay gọi là Ayasma, Ayasmantu tức là bậc hiền giả. Ananda Thero thì Ananda là tên của vị trưởng lão Ananda. Chúng ta biết là Ananda là vị họ cùng với hộ giúp cho Đức Phật trong cái thời gian cuối thì, thị giả trong ngài. Ananda Thero, Thero tức là Thera tức là trưởng lão. Ananda Thero là vị trưởng lão Ananda. Huya tức là như thế, như thế. Thì rồi thì còn Karuna Chaitam, Karuna Chaitam tức là Karuna cộng Chitta. Karuna là cái sự bi, tâm bi mẫn. Karuna là bi mẫn. Chitta là tâm, tức là tâm bi mẫn, tâm bi tức là mong cho tất cả các cái chúng sinh thoát khỏi cái khổ đau mà nó đang phải bị đang hành hạ đó. Khác với cái tâm từ là mong cho các chúng sinh được yên ổn, được an vui, được yên ổn. Thì cái tâm bi này là mong cho chúng sinh là thoát khỏi sự khổ đau. Cho nên tâm bi là karunya, karunya, karunya citta, tức là tâm bi mẫn, tâm bi mẫn. Upatha petva đi từ cái động từ là upatha peti, tức là upa cộng cắn tha cộng e cộng tị, tức là sau khi đã bảo, sau khi đã bảo ngài Ananda phát tâm bi mẫn. Upatha Petva sau khi đã bảo phát tâm là bị mất. Như vậy là toàn bộ cái đoạn dịch của cái câu đầu tiên là cái có tính chất là cái duyên khởi, quyền khởi của cái bài kinh này là nói về cái câu chuyện là ngài Ananda đi quanh quanh vòng quán chiếu những cái ân đức của Đức Phật. Tức là sau khi phát sanh tâm bi mẫn như ngài Ananda đang hộ trì kinh Parita chọn đêm cả ba canh đi bộ dọc theo hay là bên trong đó ba bức tường thành của thành phố Vesali, ngài đã quán chiếu tất cả những ân đức này của Đức Phật bằng bắt đầu từ khi phát nguyện để trở thành bậc chánh giác của Như Lai, tức là thực hành 30 pháp Parami bao gồm 10 pháp Parami hạ, 10 pháp Parami bậc trung, 10 pháp Parami bậc thượng, 5 pháp đại thí, 3 pháp hành, tức là pháp hành thực hành lợi ích cho thế gian, thực hành lợi ích cho người thân và thực hành lợi ích cho sự giác ngộ. Rồi tiếp đó là quán xét về cái sự giáng sanh vào bào thai trong kiếp chót, việc đản sanh, rồi thì sự xuất gia, việc tu khổ hạnh, sự chiến thắng ma vương khi ngồi trên bồ đoàn dưới cội cây bồ đề, sự thấu triệt trí tuệ của một bậc toàn trí, sự vận chuyển pháp luân và chín pháp thế gian. Thế là cái duyên khởi của cái bài kinh này là cái khi mà ngài Ananda thì đi chọn đêm cả ba canh trong ba bức thành của thành Vesali và quán chiếu tất cả những cái ân đức của Đức Phật như vậy. Thì đó là cái duyên khởi cho cái bài kinh Ratana này.